Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 430, ta là một cái ca sĩ. A, quần đảo Sa Bao đi. Ban đêm, tiếng người huyên náo, phồn hoa như gấm. Đây là một cái rất náo nhiệt thành thị. Nhưng ai cùng ai cũng không có quan hệ. Rãnh nước bẩn bên trong một cái mái tóc màu xanh lục trong tay nam nhân dẫn theo bình rượu. Lảo đảo ngồi sập xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng cười. Nực cười lấy cười. Liền khóc lớn lên. Nhìn qua rất thê thảm. Nhưng chung quanh người qua đường. Lữ khách trông thấy một người như vậy. Lại là lẫn mất xa xa. Đi đường vòng. Đây là một cái người khóc đến tê tâm liệt phế. Đều không có người dừng lại hỏi ngươi thế nào địa phương. Đây chính là quần đảo Sa Bao đi. Có lẽ càng thêm nói chính xác. Đây chính là toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ. Kẻ yếu, không có quyền lực thút thít. Mà kẻ yếu, cũng là không cần đồng tình. Stella, chấm ngoặc kép, tóc lục nam nhân duy khi một tiếng buông tay ra. Tùy ý bình rượu trượt xuống trên mặt đất. Phía sau lưng dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống. Tràn đầy vũng bùn cùng vết máu hai tay gắt gao bụm mặt. Không cầm được nước mắt. Từ hắn giữa ngón tay tràn ra. Nóng hổi nhỏ xuống. Nước mắt mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn không biết mình nên làm như thế nào. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Vô số hình ảnh ký ức giống như nước thủy triều tại đại não chỗ sâu như là thiếu đê hồng thủy. Phun ra ngoài. Đó là nửa năm trước một buổi tối. Hắn đang diễn ra. Đúng vậy. Diễn xuất, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất, liền là trở thành một cái sao ca nhạc. Đêm Sohoshi công nhỏ vụn, trong sáng mê người, ngũ quang thập sắc dưới ánh đèn, đứng tại chính giữa sân khấu. Tay cầm ống nói Tesoro cảm giác mình liền đứng tại thế giới trung tâm. Mọi người vì hắn hoan hô, tước, đó là hắn đời này hạnh phúc nhất khoái hoạt tràng diện. Thẳng đến nàng xuất hiện. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, một đầu mềm mại tịnh lệ mái tóc dài vàng óng như là thác nước. Nhưng nhất làm cho Tesoro trầm mê, là nụ cười của nàng. Thanh tịnh, tinh khiết, thiện lương, phảng phất mãi mãi cũng khích lệ nụ cười của hắn. Hắn rơi vào bể tình, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trên thế giới này, lại còn có so diễn xuất, so ca hát còn có ý nghĩ. So đứng tại trên võ đài tùy ý biểu diễn càng thêm hạnh phúc sự tình. Coi như cùng thoại bản cố sự bên trong nói tới đồng dạng. Hạnh phúc mãi mãi cũng là ngắn ngủi. Chuyện cổ tích mãi mãi cũng là gạt người. Một cái thiên long nhân coi trọng nàng. Người mặc màu trắng đổ vét mặt nạ nam cường thế xâm nhập nhà của bọn hắn. Đem nàng từ Tesoro trong ngực cướp đi. Hắn cố gắng qua, liều mạng qua muốn đi cứu nàng. Nhưng đối mặt với thế giới quý tộc quyền uy cùng thế lực, hắn tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Quá khứ tại sân khấu cùng biểu diễn bên trong kết bạn thương nhân quý tộc, lão bản, đồng bạn, toàn bộ đều rời hắn mà đi. Dàn nhạc giải tán, hắn đã mất đi leo lên sân khấu tư cách. Không có người sẽ mời một cái bị thế giới quý tộc thiên long nhân chán ghét mà vứt bỏ ca sĩ lên đài. Diễn xuất, phanh. Trên mặt kịch liệt đau nhức để Tesoro từ nặng nề trong hồi ức lấy lại tinh thần. Nóng bỏng cảm giác, từ trên mặt của hắn vẽ rơi. Tiếp theo là phần bụng truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Để hắn dạ dày trong nháy mắt phiên giang đảo hải. Trướng mắt ra hỏa, người ngăn trở lão tử đường. Một cái trong miệng cắn xì gà người đàn ông đầu chọc nổi giận mắng. Một bên thu hồi chân. Phi. Hắn hướng phía Tesoro phun ra một miếng nước bọt. Thật sự là suối quẩy. Trách không được lão tử hôm nay thua nhiều tiền như vậy. Đây là một cái quần đảo Sa Bao đi lưu manh cùng dân cờ bạc. Tesoro cắn chặt răng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không thành? Lưu manh cười gằn nói. Tesoro mím thật chặt bờ môi. Trầm mặc, hắn không phải một cái am hiểu động thủ người. Hắn là một cái ca sĩ, không phải một tên lưu manh, nhìn ngươi cũng không dám. Cát, đầu chọc lưu manh bỗng nhiên ngẩn người, chợt phình bụng cười to. Ha ha ha ha, lão tử nhận ra ngươi, là cái kia ca hát không sai ra hỏa. Đáng tiếc đâu, tại quần đảo Sa Bao đi. Biết ca hát là vô dụng. Người đến có tiền. Hắn quay người cất bước rời đi. Người đến có tiền. Tesoro ngơ ngác nhìn tên kia bóng lưng. Biểu lộ âm tình bất định. Dần dần trở nên dữ tợn. Đúng vậy à. Nếu như có đầy đủ tiền. Hắn liền có thể đủ đem Stella từ Thiên Long Nhân trong tay chuộc về. Hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động. Phảng phất không có ý thức. Nhặt lên trên đất lọ thủy tinh. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên. Từng bước một, hướng phía cái kia đầu chọc lưu manh đi đến. Ân, người muốn làm gì? Ba, bình thủy tinh trực tiếp tại lưu manh sáng loáng ánh sáng trong đầu nổ tung. Lưu manh con người bỗng nhiên co rút nhanh. Đầu nở hoa kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nhưng lại tại hắn muốn mở miệng la lên thời điểm. Một cái tay bưng kín miệng của hắn. Hắn cảm giác được phần bụng mát lạnh. Ấm ám rãnh nước bẩn trong hẻm nhỏ. Dạ không trong sáng thanh lãnh. Mùi hôi ngõ nhỏ bên ngoài là một mảnh xa hoa trụy lạc. Mà trong ngõ nhỏ, một cái mái tóc màu xanh lục nam nhân trẻ tuổi. Trong tay nắm thật chặt vỡ vụn pha lê. Đầy tay là máu. Một lần lại một lần cầm trong tay pha lê khối hướng đầu chọc lưu manh phần bụng cắm tới. Máu, chảy lan đầy đất. Không biết bao lâu, thậm chí Tesoro cũng quên mình đến tột cùng thọc bao nhiêu lần. Mới tình trạng kiệt sức mềm co quắp trên mặt đất, nóng hổi thi thể chậm rãi ngã xuống, nằm tại trước mặt trong vũng máu. Cái kia đầu chọc lưu manh, gắt gao mở mắt ra thần bên trong, đều là khó có thể tin cùng hoảng sợ. Còn người cái bóng bên trong, là một chương nghèo túng, viết ngoáy lại điên cuồng khuôn mặt. Một trang giấy từ lưu manh trong ngực trượt xuống. Tesoro ngẩn người. Trang giấy là một phần tuyên truyền đơn. Goru Goru Nomi đấu giá hội. Gánh vác người Don Quixote gia tộc. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia một trương lóe ra rực rỡ tuyên truyền đơn. Sau một lát, ngoặc kép. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đầu tiên là khàn giọng. Tiếp theo là điên cuồng nhe răng cười âm thanh từ hắc ám mùi hôi trong hẻm nhỏ truyền ra. Trong vũng máu, tóc lục nam nhân quỳ trên mặt đất. Điên cuồng cười, điên cuồng rơi lệ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.